Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 13, Thẩm Tú. Nghe tiểu nhị kể rõ, anh Quỳnh mới biết duyên cớ. Nguyên lai từ 2 năm trước bắt đầu thì có hải ngoại đến thuyền tới đây chiêu mộ bách tính, nghe nói vùng ven sông dọc theo đường đi đến chỉ cần đồng ý đi cũng có thể đi, chỉ nói hải ngoại an bình, không có chiến loạn, người người có cơm ăn, mỗi người có áo mặc, đến đối phương nơi phân phát phòng ốc, các loại sinh hoạt vật phẩm, nghe tới rất huyền bí. Sớm trước cũng là không tin, nhưng sau đó có đi hải ngoại đồng hương cùng thuyền trở về, từng cái là tinh khí thần rất khác nhau, chính miệng thuyết pháp liền dần dần khiến người tin phục, cho nên liền có thật nhiều bách tính đồng ý đi chỗ đó hải ngoại, mỗi 3 tháng liền có như thế một hồi, chỉ để ý đúng hạn đến bến đò, tự có thuyền lớn tới đón. Anh Quỳnh tới đúng lúc, vừa vặn hôm nay chính là tháng 3 một kỳ tháng ngày, có bách tính thậm chí mấy ngày trước cũng đã tới đây chờ. Anh Quỳnh sau khi nghe xong, đuổi đi tiểu nhị, tự mình không nhịn được suy tư lên. Muốn nói hải ngoại, anh Quỳnh cũng có một chút hiểu rõ. Nàng nguyên quán là Tề Lỗ, quê hương vừa vặn Lâm Hải. Khi còn bé cũng ở cạnh biển chơi đùa quá, nghe qua rất nhiều lão nhân nói truyền thuyết. Chỉ nói cái kia hải ngoại, có tiên sơn thần đảo, có đi tới đi lui tiên nhân. Hơn nữa hải ngoại sản vật phong phú, có thật nhiều chân bảo vân vân, nhưng muốn đi hải ngoại, sóng gió là đệ một cửa ải, thuyền không đủ lớn, không đủ kiên cố, không chịu nổi sóng gió. Đạo thứ hai cửa ải chính là bên trong đại dương quỷ khổng lồ. Nghe nói có quỷ khổng lồ, một cái có thể đem cả chiếc thuyền lớn nuốt xuống, vùng duyên hải ngư dân cũng không dám thâm vào hải dương 10 dặm. Hiện nay lại nghe nói có biển ngoại lai thuyền chiêu mộ bách tính, này không thể không khiến người còn nghi vấn, gặp quá nhiều xấu xa đáng trách sự. Anh Quỳnh trong lòng thường thường không tin tưởng biểu tượng, hay là chuyện tốt, hay là hải ngoại thật sự có cái thế ngoại đào nguyên, có thể khiến người ta an cư lạc nghiệp, nhưng cũng có khả năng là ác tặc, tỉ như buôn bán nhân khẩu. Nàng dự định rất thăm dò, lại làm khu nơi, trong lúc đang suy tư, liền thấy một cái thân phối bảo kiếm thành thục nữ tử đi vào quán trà. Cô gái này vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn thật là nhiều người ánh mắt, chỉ vì xinh đẹp đẽ, khuôn mặt dáng người đều nở nang hoàn mỹ. Mặt mày nhưng anh khí ác liệt, hợp lại cùng nhau, rất có mị lực. Anh Quỳnh cũng đột nhiên ngẩng đầu, quan sát đến. Nàng học thường uy xưa nay quen thuộc, cũng không thời khắc tỏa ra lực lượng thần hồn, nhưng đến phụ cận, làm sao không có thể phát hiện. Cái này anh tư ác liệt nữ tử là cái tu hành bên trong người, loại này tự pháp lực, nhưng khuyết thiếu một ít chất lượng đặc biệt sức mạnh khí tức. So với đêm qua mau quá, mạnh rất nhiều. Cô gái này vẻ mặt lạnh nhạt, tiến vào quán trà kêu một bát trà, liền tự uống không nói lời nào. Cô gái này vẫn chưa nhận biết anh Quỳnh cũng là tu hành bên trong người. Chỉ vì anh Quỳnh đến chính là thường uy truyền thừa, này thu lại khí thế năng lực cực kỳ lợi hại. Hơi ngồi, một bát trà không hà tịnh, bên ngoài liền ầm ĩ lên, nghe có người hô hoán, thuyền đến. Anh Quỳnh đứng dậy, thấy cô gái kia cũng đứng dậy, hầu như một trước một sau đi ra quán trà. Anh Quỳnh ở phía sau liền thấy cô gái này đi vào đoàn người, quanh thân pháp lực mơ hồ, đem người quần gạt ra, hướng về bến tàu phương hướng bước nhanh đi mau. Anh Quỳnh tất nhiên là đuổi tới, không cần thiết chốc lát, xuyên qua đám người đến bến tàu, ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc thuyền lớn chậm rãi lái tới. Này thuyền lớn rất là kỳ quái, càng là sắt lá, không có ngôi phàm. Thuyền lớn dựa vào bến tàu, mép thuyền buông xuống cầu thang, thì có cái trên mặt mang theo vẻ mặt tươi cười hồng quang cẩm y tên mập đi xuống. Hộ tống là một đội cực kỳ xốc vác hộ vệ. Những hộ vệ này hấp dẫn một hồi anh Quỳnh ánh mắt. Những hộ vệ này bội đồng dạng chế tạo trường đao, ăn mặc đồng dạng chế tạo đơn giản giáp trụ, liền bước đi cũng như một cái trong khuôn khắc đi ra. Thế này sao lại là cái gì hộ vệ? Rõ ràng là tinh nhuệ quân đội. Quân đội, anh Quỳnh lại lấy vọng khí phương pháp xem tới. Thấy vô tội nghiệt, phản có người nói công đức, liền tâm trạng xoay một cái. Lẽ nào là hải ngoại quốc gia thừa dịp thần châu đại loạn thời khắc chiêu mộ bách tính đến? Này cũng rất có khả năng. Anh Quỳnh liền tâm trạng thoáng buông lỏng. Nàng không sợ những khác, chỉ sợ là lòng mang ý đồ xấu tặc tử. Nếu như là quốc gia hành vi, cái kia ngược lại là tốt đẹp. Bây giờ phong hỏa hỗn loạn, bao nhiêu bách tính sống không nổi, có thể ra biển tìm cái an bình địa phương sinh tồn là vô cùng tốt. Nàng nơi này ý nghĩ chuyển qua, liền thấy phía trước không xa ác liệt nữ tử một cái bước xa bước ra đi. Bỗng nhiên liền đến mới vừa rời thuyền tên mập trước mặt. Không nói hai lời, chính là một bạt tai. Tên mập căn bản không có phản ứng, liền bị đánh đổ trong đất. Người chung quanh đều bối rối, mà tên mập hộ vệ cấp tốc phản ứng lại, bận bịu đem nữ tử vây quanh ở giữa. Chưa kịp bị đánh nói chuyện, cô gái kia mở miệng, nàng quát lên, ta đem ngươi cái ít làm loạn tặc tử, là bọn buôn người chứ. Hôm nay không đem một mình ngươi cái giết, ta Thẩm Tú, chậm đã. Cái kia đã trúng bạt tai tên mập nhẫn nhịn choáng váng đầu hoa mắt. Ở hộ vệ nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên đến, nói, vị này nữ hiệp, ngươi nơi nào nghe nói chúng ta là bọn buôn người? Mở miệng liền gọi đánh gọi giết, có như ngươi vậy sao? Thẩm Tú ngẩn ra, lại là một cái tát vung qua. Nhưng lúc này, anh Quỳnh hốt đến phụ cận, một cái ngăn cản Thẩm Tú bàn tay, nói, vị tỷ tỷ này, ngươi quá kích động rồi. Thẩm Tú sửng sốt một chút, lắc cổ tay, nhưng càng phát hiện không thoát được. Gò má liền nhìn anh Quỳnh, thấy là mới vừa quán trà bên trong cái kia mười mấy tuổi con gái. Không khỏi nộ mà ngạc nhiên nói, ngươi cái tiểu cô nương biết cái gì? Thả ra, anh Quỳnh buông ra Thẩm Tú, cười nói, tỷ tỷ, ngươi chỉ cần không thể không hỏi đúng sai phải trái liền làm cho người ta định tính. Tỷ tỷ nói bọn họ là bọn buôn người, có thể có chứng cứ. Chứng cứ, Thẩm Tú đánh giá anh Quỳnh, tâm trạng còn nghi vấn, miệng nói, ta nghe nói này 2-3 năm, vùng ven sông rất nhiều nơi, những người này không biết đã lấy đi bao nhiêu bách tính. Trời mới biết bọn họ đem bách tính làm đi nơi nào. Có cái kia tà ma ngoại đạo, lấy người tinh huyết, hồn phách luyện chế tà vật, ta xem những người này chính là tà ma ngoại đạo nanh vuốt. Tỷ tỷ vẫn là quá võ đoán, ngươi nói đều là suy đoán của ngươi. Anh Quỳnh ôn hòa nhã nhặn, cái này tỷ tỷ tuy rằng thái độ không được, nhưng điểm xuất phát là tốt, chính là quá kích động rồi chút. Nàng nơi này ôn hòa nhã nhặn, đúng là giáo Thẩm Tú nhìn với cặp mắt khác xưa. Không khỏi nói, ngươi là phái nào đệ tử? Có thể bắt cổ tay nàng, làm cho nàng không tránh thoát, tuyệt không phải hạng người phàm tục. Anh Quỳnh cười nói, sau đó có nhàn hạ, sẽ cùng tỷ tỷ kể rõ. Trước tiên đem trước mắt sự giải quyết thôi. Lên đường, tỷ tỷ, ta trước nghe nói có thuyền chiêu mộ bách tính ra biển. Cũng tự còn nghi vấn, nhưng mới vừa gặp bọn họ, đã là thoải mái. Ừ, Thẩm Tú lông mày cong lên, ngươi tới nói cái 1, 2, 3, cho ta nghe nghe. Anh Quỳnh nói, một cái, bọn họ này thuyền, đại không loại thần châu. Thứ hai, ta xem những hộ vệ này, rõ ràng là quân đội diễn xuất, mà không phải tội phạm. Nói chung bọn họ, cho là hải ngoại nào đó quốc gia. thừa dịp Thần Châu loạn ly thời khắc, chiêu mộ nhân khẩu, tỷ tỷ, Thần Châu khói lửa ngập trời, bách tính sống không nổi, nếu có thể đi hải ngoại tìm cái an bình, cần gì phải ngăn cản. Thẩm Tú đầu tiên là gật gật đầu, nói, tiểu cô nương lời này ngược lại cũng không tồi, nhưng vẫn là suy đoán, cùng ta có gì khác nhau đâu, thuyết phục không được ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.